Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phần 65, Huyền Thiết trọng kiếm ở không trung quơ quơ. Bang Kỳ liền khoa trương mà ngã xuống đất, còn dùng một bộ khiếp sợ thiếu phụ âm nói. Tuy rằng thiếp thân gặp qua vô số lần tiểu nhất tử thịnh thế mỹ nhan, nhưng là đại biến người sống vẫn là kích thích điểm mơ siêu, Huyền Thiết trọng kiếm trong miệng lẩm bẩm nói, không không không, ta bản mạng là sư tôn, thiếp thân tuyệt đối không thể hồng hạnh xuất tường. Huyền Thiết trọng kiếm lung lay mà đứng dậy, ai, gần nhất giảm béo giảm đến hào đói a, đại sư huynh lấy ra một viên đường, mỹ mỹ mà cắn một ngụm, cười đến tặc hạnh phúc, toàn thân đều là phấn hồng phao phao. Đầu tường hồng hạnh cùng hắn khuôn mặt giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, có thể ăn đường thật là quá hạnh phúc. Huyền Thiết trọng kiếm hoàn toàn ngã xuống đất không dậy nổi, sư tôn. Tha thứ ta, ta liền xuất quỹ một tiểu hạ. Chương 96 tu chơ nhứa hủ khó được xuống bếp, nàng trù nghệ không kém. Như vậy lâu dài 5 tháng, tổng hội có đủ loại am hiểu đồ vật, nhưng Thiên Phong quản sự lão nhân thật sự là cần mẫn. Thiên Phong có cái cưỡng bách chứng thật sự là quá thoải mái. Nàng cũng liền lười xuống dưới, rất ít tiến phòng bếp, nhưng cũng đã làm một ít đồ ăn cấp mấy cái đồ đệ, bài khi ma tôn ủy khuất chính mình chân dài. An ổn mà ngồi ở phòng bếp tiểu bàn lùn bên, thật lâu phía trước hắn cũng là như thế này phùng chén nhỏ chờ nàng nấu cơm ăn, hắn ngước mắt nhìn. Nàng, nhiều năm như vậy, bên ngoài phiêu bạc lâu như vậy. Ăn qua vô số sơn chân hải vị, có đôi khi lại luôn là hoài niệm kia một chén mì. Rõ ràng cảm thấy cũng không được tốt lắm ăn, chỉ là vừa thấy đến nơi nào đó khói bếp lượn lờ. Trái tim tựa như bị va chạm một chút, đột nhiên sinh ra một loại tưởng trở về nếm thử ý tưởng, lại cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, đã lâu. Không có ăn đến như vậy tố mặt Bạch Tàng bỗng nhiên nói, người nọ lại ngoái đầu nhìn lại. Cho nên, muốn hay không trở về Thiên Phong, ta có thể mỗi ngày cho ngươi nấu mì ăn, tiểu tam lâm vào trầm mặc. Sau đó cự tuyệt nàng ăn mì mời, hoặc là cơm chiên trứng. Tiểu tam, không, hoặc là bánh bí đỏ. Tiểu tam, không, đi, cái này dụ hoặc có điểm kích thích. Ta liền nói, này cổ hương vị ta trước kia nghe thấy lâu như vậy. Sao có thể sẽ quên? Sư tôn thật là nhất thiên vị tiểu tam, tổng lén lút cấp tiểu tam khai tiểu táo, ba con đầu không biết từ nơi nào dò xét ra tới. Tiểu nhị tử trong miệng oán giận nói, đây mới là mộng ảo cấp thần tượng đoàn thể a. Cái này không thể xem như giảm béo đi, này quả thực chính là đại biến người sống a. Tiểu nhất tử thịnh thế mỹ nhan luôn là khiêng không được a, khiêng không được. Cùng nhau ra tới. Ta trái tim đều sắp nổ mạnh, tam song khiển trách ai oán ánh mắt chịu tội cảm sẽ không có. Đời này đều sẽ không có, nàng lần này cũng là ở trên đường đụng phải tiểu tam tử. Thuận đường hỏi hỏi hắn muốn hay không cùng nàng cùng nhau ăn một chút gì. Nào biết, cái này trời sinh tính đạm mạc đồ đệ một ngụm liền đáp ứng xuống dưới, sư tôn còn không có mở miệng. Nói chuyện. Vài người cũng đã tự phát mà vòng quanh tiểu bàn lùn ngồi xuống. Cũng không để bụng như vậy độ cao đối bọn họ chân không quá hữu hảo, nhưng thật ra cao cao tráng. Tráng vương nhất dương trần chờ một lát, đứng ở hứa hủ bên người. Trầm mặc biểu đạt muốn hỗ trợ ý tứ, sư tôn tuổi tác tuy rằng đại. Nhưng là dung mạo lại trước sau bảo trì ở thiếu nữ bộ dáng. Mặt mày tinh xảo, không có việc gì. Đi ngồi đi, bốn người xếp hàng ngồi, mấy cái đầu đều mau tễ ở một đống. Hảo hài tử ngoan ngoãn ngồi xong, trường hợp này đảo có loại tiểu hài tử ở khe khẽ nói nhỏ. Trao đổi bí mật thú vị cả mơ siêu a, có một loại uy sủng vật cảm giác a. Ta cũng muốn có như vậy mấy cái đồ đệ, tổng cảm giác quá tốt đẹp. Khụ khụ, từng bước tới, không nên gấp gáp. Sư tôn yêu thích nhất tam sư huynh sao? Vương Nhất Dương ngồi xuống lúc sau, đột nhiên mở miệng nói. Ngăm đèn đồng tử hiện lên một tia tò mò, đại sư huynh đối diện mâm bánh bí đỏ thèm nhỏ dãi. nhưng ngại với sư tôn uy nghiêm cũng không dám động thủ. Nghe vậy cười nói, ngươi có phải hay không nghe nói sư tôn đi nơi nào đều sẽ mang theo tam sư đệ à? Bên kia Huyền Thiết trọng kiếm. A, tiểu nhất tử thật sự quá đẹp, bên kia tiểu nhị tử. A, ta sư huynh thật sự quá đẹp, hai người trao đổi một chút vô cùng kiên định ánh mắt. Không không không, sư tôn mới là bản mạng, đại sư huynh chỉ là đầu tường. Liền xem một cái, a, say mê, đầu tường thật là đẹp mắt, là Vương Nhất Dương gật đầu, thế nhân đều nói thiên phong trưởng môn. Thích bạch bạch nộn nộn tiểu hai tử, đặc biệt là tam sư huynh như vậy. Hơn nữa sư tôn nơi trốn mang theo tam sư đệ hành vi cũng bằng chứng cái này thẩm mỹ. Nhưng là hiện tại thoạt nhìn, luận dung mạo, vẫn là nhà mình đại sư huynh xuất sắc. Huyền Thiết trọng kiếm cắm một câu. Mới không phải, người sư tôn thích nhất là tiểu nhị tử. Tiểu nhị tử khi còn nhỏ lớn lên tú khí lại ái làm nũng. Miệng ngọt đến không được mà Hứa Hủ sở dĩ tổng mang theo tiểu tam tử. Là bởi vì gia hỏa kia là cái lộ si. Vương Nhất Dương nhìn về phía hắn tam sư huynh yên lặng mà nhìn hắn, khó trách ngày đó. Hắn thấy hắn tam sư huynh ở hẻm nhỏ đi tới đi lui. Hắn nguyên bản cho rằng hắn là tương đối sư tôn làm điểm cái gì. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới. Khiếp sợ, chân tướng đơn giản như vậy sao? Hứa Hủ đem mặt nấu hảo chính mình lại đây đoan. Còn có chút ăn sáng. Các ngươi nhìn điểm tiểu một, đừng làm cho hắn ăn nhiều tiểu một. Ta có thể không đề cập tới giảm béo việc này sao? Không khí đảo cũng rất náo nhiệt, Hứa Hủ cũng đi theo ngồi xuống. Chọn mặt ăn, chờ bọn họ ăn không sai biệt lắm thời điểm, mới buông chiếc đũa. Môi mỏng đột nhiên học ra một câu, các ngươi đem tiểu tử cũng mang đi ma đạo đi, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía cái kia nữ tử. Sư tôn, Hứa Hủ rũ mắt, mặt mày như họa, mang qua đi đi, cũng đỡ phải ta tổng lo lắng hắn sẽ chạy, nguyên chủ nguyên bản không rõ ràng lắm địa phương. Nàng cũng đều rõ ràng, mấy chục vạn năm trước hạo kiếp đem linh giới làm cho phá thành mảnh nhỏ. Thiên phong chính là một phen kiếm, giống như thế giới thụ tác dụng, di hợp lại rách nát yếu ớt thế giới. Cũng đúng là bởi vì thanh kiếm này, thiên địa pháp tắc đối không gian áp chế càng ngày càng rõ ràng. Thế giới này cũng càng ngày càng kiên cố, cùng tiên giới liên hệ cũng bị kiếm này dễ như trở bàn tay mà chặt đứt. Thế gian giao dịch cũng công bằng thực cái gọi là thiên phong trưởng môn. Bất quá là đồng lứa lại đồng lứa về phía thanh kiếm này hiến tế lấy trao đổi linh giới vững. Vàng, nguyên chủ bốn cái đồ đệ không biết từ nơi nào đã biết chân tướng. Cũng không hy vọng nàng hiến tế chết đi. Thân tiêu nói chết, liền hồn phách đều bị kia thanh kiếm tham lam mà ăn luôn. Cho nên muốn ra như vậy một cái phá chủ ý. Phản bội ra thiên phong. Thiên phong không có hạ nhậm trưởng môn. Sư tôn tổng không thể liền như vậy đã chết, từ đầu tới đuôi, nguyên chủ giáo dục phương thức đều. Không có sai, chỉ là dạy ra bốn cái bổn đồ đệ mà thôi, lớn lên một bộ thông minh tướng. Rồi lại xuẩn lại bổn, Vương Nhất Dương sắc mặt trắng bệch. Như bị sét đánh, cao lớn thân hình nơi trốn đều lộ ra không thể tin tưởng, sư tôn. Đây là không cần hắn sao? Hắn giờ phút này cấp hận không thể đem chính mình tâm đều lột ra tới. Lại cứ hắn miệng lại bồn, cũng không biết nói cái gì. Cảm thấy ủy khuất ba ba, liền bởi vì chính mình kia mấy cái sư huynh. Sư tôn hiện tại liền chính mình đều không tin sao. Tiểu tứ tử hảo ủy khuất a, cũng không phải là sao. Giống một con đáng thương vô cùng tàng ngao. Hứa Hủ lại sờ sờ đầu của hắn, ta chỉ là cho ngươi đi ma đạo chơi chơi mà thôi, an ủi xong tiểu đồ. Đệ, nàng quay đầu, trên cao nhìn xuống mà nhìn mấy cái ngoan ngoãn ngồi xong đồ đệ. Ta lần này trở về thiên phong, có một số việc phải làm, vội xong rồi liền đi tiếp các ngươi trở về thiên phong, một cái hai cái đều đến trở về. Nàng mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng đáp ở trên bàn, nghe hiểu sao? Bốn người đôi mắt lấp lánh mà nhìn nàng, vẻ mặt sùng bái, cuồng gật đầu, ngay cả Huyền Thiết Trọng Kiếm đều làm như có thật gật gật đầu. Vẻ mặt hạnh phúc, a, bản mạng thật xoái, nàng trở về Thiên Phong, đi thời điểm vẫn là hai người. Trở về thời điểm đã một người. Thiên Duyên Cốc Trung có chút người tự hồ muốn hỏi chút gì đó. Cuối cùng chỉ là vẻ mặt đồng tình mà nhìn nàng một cái. Nàng còn nghe được bọn người kia sau lưng nghị luận từ tiền bối thực lực siêu tuyệt. Lớn lên cũng đẹp, chính là này thu đồ đệ vận khí không tốt lắm mơ siêu, hứa hủ. Nàng cùng cái kia môi hồng răng trắng trung lão quái nhìn nhau một lát. Thiếu niên gợi lên một mặt vô ý nghĩa ý cười, làm người đột nhiên phát lạnh, nàng vừa mới trở về. Một đám kiếm ở trên quầng sáng ríu rít biểu đạt chính mình tương tư chi tình, hứa hủ nha đầu. Đã lâu không thấy a, Thiên Phong thượng không có ngươi. Lão thân thật sự cảm thấy hảo tịch mị cha, cũng không phải là sao. Quản sự lão nhân cũng người mặc vạt áo phiêu phiêu bại khi. Nhìn đến nàng trong nháy mắt còn về phía sau nhìn nhìn. Lúc này mới thở dài một hơi, lại phản giáo, hứa hủ, nha đầu, ngươi đây là muốn làm gì? Đừng đừng đừng, hứa hủ nha đầu ta sai rồi. Ngươi đừng đào biển sâu tiểu đậu nành. Thiên Phong thượng lại vang lên hét thảm một tiếng, chương 97 tu chân cái gì gọi là đại thừa. Đây là linh giới tối cao chiến lực đại danh từ. Đối bọn họ một đám người mà nói, này phiến linh giới đều không có ý nghĩa. Cầu lũ ở như vậy thế giới dưới, chỉ vì tích tụ lực lượng đi gặp kia cái gọi là tiên giới. Tới kiến thức kia phương không biết thiên địa, hứa hủ trở về Thiên Phong chỉ là đang đợi. Người, nàng đã ở chỗ này đợi vài thiên, nàng cũng không biết vì cái gì chính mình sẽ lưu lại đám người. Có lẽ là kia bổn Thiên Phong truyền thừa thượng kia một đám tên đi. Kia một đám liền một hồn một phách cũng chưa dư lại người, thanh kiếm này phong bế hết thảy, mặc kệ. Là những cái đó muốn vĩnh sinh vẫn là những cái đó muốn nhìn trộm một thế giới khác người. Ở bọn họ đã biết chân tướng lúc sau, bọn họ ngo ngoe dục dịch, bọn họ sẽ đến, mà hôm nay, nàng cảm giác được trong gió truyền đến dao động, nàng chờ người. Tới rồi, các ngươi rốt cuộc vẫn là tới, người nọ đứng ở thật lớn trên quảng trường nhẹ giọng. Nói, nàng thậm chí nghĩ tới nếu là những người này không có tới. Đáng tiếc, vẫn là tới, bài khi phiêu phiêu, nàng như cũ là nàng. Cùng những cái đó năm bộ dáng không hề phân biệt, làm người thậm chí cảm thấy thế giới này thời gian cũng chưa động quá. Nàng cũng ngạo thị cùng thế hệ mấy vạn năm mơ siêu túng kẻ tới sau nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lại không người mong muốn này bóng lưng, bốn phía sương mù bay. Sương mù người trong đầu chen chúc. Các màu tầm mắt đều không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Lạnh nhạt cực kỳ, hứa hủ, ngươi cần gì phải như thế chấp nhất đâu. Thế giới này liền tính rách nát, chỉ cần chúng ta những người này tồn tại không phải đủ rồi sao? Thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sô cầu, người ta đã là thế giới này mạnh nhất chiến lực, cần gì phải vì chút con kiến tử chiến, thanh âm này già nua đến cực điểm. Từ từ già đi, lại hàm chứa thương hại, người nọ thở dài nói, thanh kiếm này nên hủy diệt rồi, Thiên Phong kiếm, tên là Thiên Phong kiếm mơ siêu dưới ánh mặt trời ngọn núi nếu kiếm mơ siêu chân núi nhân ra ở thét. Chói tai, kêu thảm đào vong, đại thừa một trận chiến, lan đến vô số, gần chỗ người không ai có thể thoát được nhưng mà thanh kiếm này bị hủy rớt. Thế giới này cũng sẽ kề bên rách nát. Trừ bỏ đại thừa kỳ mấy người có thể thuận lợi xé rách hư không đi trước một thế giới khác. Không ai có thể sống được xuống dưới, ngươi nói bất động nàng, có đại thừa ở sương mù nửa đường. Nếu là có thể nói động nàng, nàng đã sớm động thủ. Không có người so nàng càng hiểu biết trong đó chân tướng, chỉ cần nàng tưởng. Chỉ cần nàng chịu, vĩnh sinh đối nàng mà nói nhiều đơn giản a. Thế giới này cơ hồ không ai có thể dựa vào một người ngăn lại nàng. Mà sở hữu đại thừa, đều ước gì người này đứng ở bọn họ bên này, hứa hủ đứng ở nơi đó, gò má trắng nõn như ngọc. Gió thổi khởi nàng ống tay áo, mỹ đến kinh người, không ai dám dẫn đầu động thủ. Ở cái này tiên nhân ngã xuống thế giới, nàng chính là vương, nàng lực lượng, làm người sợ hãi, a. Một trận cười lạnh từ sương mù trung truyền đến, Thiên Phong đều là một đống nói không thông ngoan. Cố, bọn họ những người này sớm đã đột phá đại thừa kỳ. Lại ngốc hề hề mà hiến tế chính mình tu vi cùng hồn phách. Dùng để củng cố thế giới này. Thật sự là xuẩn thấu, lại có đại thừa nói, các ngươi vô nghĩa quá nhiều. Ngoặc kép, hết chương.